Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, dung hợp. Phục Vinh nhìn xem đột ngột xuất hiện Lữ Thiên, cùng Lữ Thiên khóe miệng mang theo một màn kia cười khẽ. Trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Chín huyễn tảng băng, Phục Vinh đưa tay một chiêu. Chung quanh trên mặt hồ chính là có từng đạo cột nước xông ra. Tại không trung ngưng kết thành băng lăng hướng phía Lữ Thiên phía sau lưng ám sát mà đến. Đông lạnh, Phục Vinh đôi mắt rét lạnh, quát chói tai một tiếng. Một cỗ hàn khí xiềng xích chính là buộc chặt lấy Lữ Thiên đi đứng. Để hắn không cách nào động đậy. Bộ dạng này, ngươi còn có thể động a? Chết đi cho ta. Lữ Thiên bất vi sở động. Phía sau hắc văn diệu xí lóng lánh hắc kim sắc quang mang. Ngay sau đó tại trên đó chính là có một tầng hỏa diễm lượn lờ. Chính là hỏa vân mãng thú hỏa. Liệt diễm, hắc thiên linh, theo Lữ Thiên thôi động. Thiêu đốt lên hỏa diễm hắc thiên linh bắn ngược mà ra. Hướng phía kia phô thiên cái địa ám sát mà đến băng lăng oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, trên bầu trời một mảnh chói lọi. Chói mắt bạo tạc quang mang che mất đá xanh chiến đài. Lữ Thiên đi đứng bên trên đóng băng cũng là tại hỏa diễm phía dưới tan rã. Hắn lần nữa khôi phục tự do. Đông, Lữ Thiên khôi phục tự do nháy mắt. Tại Phục Vinh trong ánh mắt kinh ngạc. Hai chân đạp đột nhiên hướng phía hắn vồ giết tới. Lại là một quyền. Lần này Lữ Thiên đập vào Phục Vinh một bên khác trên mặt. Lần này Phục Vinh trên mặt lân phiến cũng là vỡ nát ra. Mang theo huyết hoa phiêu diêu mà lên. Mà bản thân hắn thì giống như là như đạn pháo đâm vào đá xanh chiến đài trên cây cột. Oanh một tiếng, đá xanh chiến đài cây cột ầm vang sụp đổ. Rơi vào trong hồ. Nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn. Khụ khụ khụ, Phục Vinh khó khăn đứng lên. Miệng bên trong lại là rơi ra đến một chiếc răng. Còn mang theo tơ máu. Nhìn xem cái này rơi xuống đất răng. Phục Vinh khóe miệng bỗng nhiên co quắp. Trực giác cảm giác trong lòng ổ lấy một hơi. Phổi đều muốn nổ. Viên thứ hai. Viên thứ hai. Lữ Thiên mang theo doanh doanh tiếu dung nhìn xem hắn. Nói. Ngươi cái này răng không chặt chẽ à. Dễ dàng như vậy rơi. Đây là cố tình khí Phục Vinh đâu. Khụ khụ khụ. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Phục Vinh kém chút một hơi chậm không đến. Vội vàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thạch suối bên hồ người mặc dù nghe không được Lữ Thiên cùng Phục Vinh đối thoại. Nhưng cũng có thể nhìn ra. Là Phục Vinh rơi vào hạ phong. Đây quả thực là kinh điệu ánh mắt của bọn hắn. Phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vậy mà là từ vừa mới bắt đầu liền bị Lữ Thiên áp chế đánh. Xinh xinh đánh rớt hai viên răng. Càng có ý tứ chính là. Một bên khác thần A còn cắn thật chặt âm hủy, bầy tấc đâu. Hoàn toàn không có nhả ra ý tứ. Không chỉ có là người. Ngay cả yêu thú của bọn hắn cũng là thiên về một bên xu thế. Hoàn toàn không có đảo ngược dấu hiệu. Cái này khiến thạch suối bên hồ phục tộc người có chút khó mà tiếp nhận. Càng không ngừng lắc đầu. Đáy lòng có một tia bất mãn cùng thất vọng. Cái này, quá làm cho người thương tâm. Còn nói cái gì có thể so với lão tộc trưởng đâu. Buồn cười. Lão tộc trưởng nếu là còn trẻ như vậy. Làm sao lại bị áp chế thành dạng này. Đại trưởng lão tức giận đến hai tay nắm chặt thuyền lớn vùng ven. Đã là bắt đã nứt ra. Phục không cười hì hì nhìn xem đại trưởng lão cái bộ dáng này. Nói, đừng nóng giận, một trận luận võ mà thôi. Phốc, đại trưởng lão một ngụm nước phun ra đi. Một trận luận võ mà thôi. Vậy ngươi mẹ hắn vừa rồi cảm thấy mình thua định thời điểm vì cái gì một bước chết cả nhà sắc mặt. Bất quá đại trưởng lão không có nói ra, mà là hướng phía Phục Vinh hô. Vinh Nhi, còn không nhanh dung hợp. Để nhóm này người kiến thức một chút ngươi uy lực chân chính. Đừng có lại lãng phí thời gian. Ngươi vẫn chờ muốn đi huyết trì tẩy thể đâu. Phục mộng bọn người nghe nói đại trưởng lão bực này lời nói. Sắc mặt có chút đen. Trong lòng rất khó chịu. Hiện tại rõ ràng là Lữ Thiên chiếm thượng phong. Hắn thế mà còn như thế tự tin. Khụ khụ khụ. Phục Vinh ho khan đi hai bước. nhìn về phía đang cùng thần A dây dưa âm hủy, khóe mắt cũng là bắt đầu co quắp. Cái này mẹ nó thật giống như là một con chó cùng một con rắn đang đánh nhau. Hoàn toàn không có chút nào bức cách. Dung hợp đi, để ta kiến thức một chút. Người phục tộc cuối cùng bí pháp đến tột cùng có như thế nào hiệu quả. Lữ Thiên hai tay ôm trong ngực, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Phục Vinh. Hắn chính là muốn tại Phục Vinh óng ánh nhất vinh quang thời điểm đem hắn một cước từ đỉnh dẫm đạp đến trong đất bùn. Nhị cáp, Lữ Thiên nhẹ nhàng hô một tiếng. Thần A buông lỏng ra miệng, nhanh như chớp chính là chạy tới Lữ Thiên bên cạnh. Trái lại âm hủy, bị cắn lâu như vậy, bảy tấc vị trí, đã là bắt đầu toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là phải không được. Xem ra còn có thể làm canh rán. Lữ Thiên đập đi lấy miệng nói. Đối với mỹ thực cái này một khối, hắn cũng là tương đối để ý. Lữ Thiên sờ lên thần A đầu, nói, làm rất tốt. Thần A híp mắt, cọ sát Lữ Thiên bàn tay, liếm liếm đầu lưỡi, lưu lại âm hủy một tia tinh huyết. Làm sao, muốn uống? Lữ Thiên nhìn xem hắn cái bộ dáng này không khỏi hỏi. Giống tương đương, thần A gật gật đầu. Tốt, sẽ có cơ hội. Lữ Thiên cười nói. Một bên Phục Vinh đi đến âm hủy bên cạnh, nhìn xem âm hủy cái này thê thảm bộ dáng, bắt đầu ở âm hủy trên thân khắc họa pháp trận. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, âm hủy bắt đầu cùng Phục Vinh dung hợp. Phục Vinh mi tâm cũng là xuất hiện một loại đặc biệt đường vân, rất là huyền ảo. A, Phục Vinh ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân nguyên khí bành trướng mà ra, rung động đá xanh chiến đài cùng thạch suối hồ. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Loại dung hợp này, quá mức mãnh liệt, một cỗ khiến người ta run sợ mà phi phàm khí tức lan tràn ra. Oanh một tiếng, âm hủy cùng Phục Vinh dung hợp kết thúc. Phục Vinh tóc đen đầy đầu biến thành màu xám trắng, cùng âm hủy trước đó giống nhau như đúc. Toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, như khôi giáp, hai tay của hắn biến thành âm hủy lợi chảo, lóe ra sắc bén quang mang, đủ để tùy tiện mở ra bất kỳ một cái nào nạp khí chi cảnh người. Nhất là cặp mắt của hắn, đã là triệt để biến thành rắn mục, âm trầm khủng bố, không mang bất luận cái gì nhân loại tình cảm. Người sẽ hối hận để ta tiến vào như thế hình thái. Phục Vinh thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hối hận, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Lữ Thiên nhún vai nói. Hắn cảnh giới tăng lên là dựa vào bật hách đi lên, cho nên hắn phải chết chiến. Bất luận cái gì một trận cùng giai chiến đấu đối với hắn mà nói đều là cực kỳ quý giá. Chỉ có tại tử chiến bên trong, hắn mới có thể tăng lên bản thân, đền bù bật hách tăng lên cảnh giới thiếu hụt. Hắn muốn là một người độc bên trên cửu trọng thiên chí khí tu vi. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đem không dựa vào bất luận kẻ nào, cho dù là hệ thống, cũng giống vậy, mà hắn cũng có thể trở thành hắn trong lòng yêu mến người dựa vào, che chở bọn hắn một đời một thế. Nhị cáp, ngươi đi đi, ta một người. Lữ Thiên vỗ vỗ thần A đầu. Ngô tương đương, thần A thấp giọng kêu to, hiển nhiên có chút lo lắng, không yên lòng Lữ Thiên nhất người. Lữ Thiên cười cười, nói tiếp, không có việc gì, liền điểm ấy độ khó còn không tính cái gì. Cuối cùng, tại Lữ Thiên thuyết phục phía dưới, thần Heta làm nhị cáp chạy đi, một lần nữa về tới Phục Mộng ôm ấp. Thạch suối bên hồ sở hữu người nhìn xem một màn này, đều là có chút không hiểu. Đây không phải tự đoạn một tay a? Hắn đây là muốn một người độc đấu cuối cùng hình thái Phục Vinh. Phục không hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, có chút không dám tin tưởng. Hừ, quả thực là không biết sống chết. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, trong lòng đối với Lữ Thiên loại này khinh thị Phục Vinh hành vi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cùng lúc hắn lại là cười trộm, như thế ngu xuẩn trang bức hành vi, tại loại trường hợp này làm được, rất rõ ràng là không thích hợp. Kẻ bại là không có bất kỳ cớ gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,